Phan An Nhiên lúc này mới bừng tỉnh, vội đi theo đằng Thanh Sơn rời phòng. Trong phòng khách cũng chỉ còn lại có hai mẹ con Lý Quân, Hồng Lâm. Mẹ, không có vấn đề gì chứ? Hồng Lâm nhìn Lý Quân, hiện giờ xem ra cũng không tệ lắm. Lý Quân mỉm cười gật đầu. Đợi lát nữa, cha người nói chuyện một chút với Phan An Nhiên. Nếu qua được cửa của cha người, chuyện hai người các ngươi coi như xong. Nhưng nếu không qua được cửa cha người, mẹ cũng không có biện pháp. Hồng Lâm hầm hừ, nhất định là An Nhiên có thể qua được cửa của cha rồi. Két. Đằng Thanh Sơn đẩy cửa thư phòng, đi vào, tiến về phía chiếc ghế, ngồi xuống. Còn Phan An Nhiên lúc này mới tiến vào thư phòng. Thư phòng đằng Thanh Sơn rõ ràng khá rộng, dài rộng chừng 4-5 trượng. Phan An Nhiên vừa đi vào có vẻ hơi thận trọng. An Nhiên, đằng Thanh Sơn mở lời. Bá phụ. Phan An Nhiên cung kính đáp. Người ở Quy Nguyên Tông dùng binh khí gì? Đằng Thanh Sơn hỏi. Tiểu điệt dùng thương. Phan An Nhiên đáp nhanh. Đằng Thanh Sơn mỉm cười, tay phải đánh về phía đối diện một chiêu. Chỉ thấy một nhánh cây đại thụ giữa đỉnh viện gãy dập, gãy gập. Tất cả những cành nhỏ đều bị tước sạch tạo thành một cây mục côn, bay thẳng vào giữa thư phòng, rơi vào tay đằng Thanh Sơn. Người đem thương pháp lợi hại nhất của người thi triển ta xem nào. Nơi này có thi triển được không? Đằng Thanh Sơn cười ném mộc côn qua. Phan An Nhiên tuần tục đưa tay nhận lấy, hít sâu một hơi rồi chắp tay nói. Bá phụ, xin chỉ điểm. Nói xong, Phan An Nhiên cả người khí thế khác hẳn. Nhất thời tựa như một thanh kiếm sắc bén. Chỉ nghe một tiếng bụp, Phan An Nhiên bắt đầu thi triển thương pháp. Thương pháp của Phan An Nhiên cực kỳ nhanh và mãnh liệt. Mỗi chiêu đều ác độc như dã lang cắn xé. Nhất thời, cả thư phòng đều tràn ngập thương ảnh. Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Từ thương pháp đó có thể thấy được tính cách con người. Phan An Nhiên tuyệt đối là hạng người có nội tâm kiên nghị. Nếu không thương pháp không thể có khí thế như thế. Dụng tâm mới có thể luyện được thương pháp tốt. Tương tự, từ thương pháp cũng có thể nhìn ra một phần nội tâm một con người. Hả? Đằng Thanh Sơn khẽ cau mày. Là người có thể nói là có thương pháp đệ nhất trên Cửu Châu đại địa, Đằng Thanh Sơn từ thương pháp của Phan An Nhiên đã cảm giác được một chút gì đó rất thô bạo, mờ mịt. Sâu trong lòng Phan An Nhiên có ẩn tàng một luồng khí thô bạo. Có khi nào hồi nhỏ hắn chịu một tai nạn nào đó hành hạ? Đằng Thanh Sơn suy nghĩ ra. An Nhiên, dùng chiêu thức lợi hại nhất của ngươi. Thanh âm đằng Thanh Sơn đột nhiên hơi quỷ dị, mờ ảo mang theo một luồng dao động kỳ dị. Đằng Thanh Sơn kiếp trước vốn cũng khá tinh thông thuật thôi miên. Bây giờ thần của hắn cực mạnh, nên càng tinh thông nguyên lý thôi miên. Muốn thôi miên một người chưa tới tiên thiên là việc vô cùng dễ dàng. Phải biết là lúc trước, thậm chí thiên thần ở Thiên Thần Sơn còn có thể dựa vào thanh âm ảnh hưởng đến 8 vạn đại quân quyết tử của Hồng Thiên Thành. Cho dù đằng Thanh Sơn không bằng thiên thần, nhưng để thôi miên Phan An Nhiên thì quá dễ dàng. Vì con gái, hiển nhiên đằng Thanh Sơn phải điều tra kỹ lưỡng xem trong lòng Phan An Nhiên có ý nghĩ gì. Chương 568. Quyết định. Nghe âm thanh đằng Thanh Sơn, Phan An Nhiên hai mắt mở ảo, hiện lên huyết quang, điên cuồng thi triển thương pháp, đồng thời yết hầu phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Xiết, toàn bộ chết hết, toàn bộ đi tìm chết đi, một tên cũng trốn không thoát. Các ngươi không ai thoát hết, toàn bộ phải chết hết. Trong lúc nhất thời, thương pháp phát ra kinh khí dữ dội lan ra bốn phía. Xoẹt, xoẹt. Lực thiên địa năm màu trong nháy mắt tràn ngập cả thư phòng. Trường thương Phan An Nhiên sắp công kích tới những vật phẩm trong thư phòng thì tự nhiên bị lực thiên địa này đánh bạt. Gừ, gừ. Phan An Nhiên như một con dã thú, trong yết hầu phát ra những thanh âm quái dị. Hà, vẻ mặt đằng Thanh Sơn trở nên rất nghiêm nghị. Không ngờ, tên Phan An Nhiên này sâu trong nội tâm lại ẩn giấu sự thô bạo điên cuồng như thế. Vốn đằng Thanh Sơn nghĩ rằng đáy lòng Phan An Nhiên cho dù có chút bi thương oán hận có lẽ cũng không quá mãnh liệt. Nhưng bây giờ, xem ra luồng khí thô bạo phải nói là cường đại kinh người. Việc lạ, việc lạ. Phan An Nhiên nói là muốn giết người, toàn bộ phải giết chết. Rốt cuộc là muốn giết ai? Còn nữa, lúc trước ở trước mặt ta, hắn biểu hiện rất mộc mạc, ta cảm thấy hắn cũng khá là thiện lương. Nhưng đáy lòng lại che khí chất thô bạo như thế. Một người bên ngoài và nội tâm sao lại tương phản nhiều đến thế?